Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người thu liễm khí tức, nhanh chóng tiếp cận. Chẳng bao lâu sau tiến vào sơn cốc, liền thấy trước mắt có một con đại ưng toàn thân lông đen nằm bên bờ một dòng suối, dưới cánh chảy rỉ máu tươi không ngừng, toàn bộ máu đều chảy vào trong dòng suối ấy, phát tán ra một luồng khí huyết tinh nhẹ nhẹ. Không xa bên cạnh con đại ưng này là một con cáp hà ngao sò lớn ba thước vuông nằm trong nước. Nó vừa hấp thu những tia huyết khí mỏng manh, vừa phun ra thận khí sen chi, khiến xung quanh xương trắng lượn lờ, ngay cả mùi máu tanh cũng bị che khuất đi phần lớn. Sương mù dày đặc bao phủ bên ngoài rừng cây trong cốc cũng chính là do thận khí này biến thành. Chỉ là con đại ưng này tại sao lại bị thương? Sau khi bị thương, vì sao nó lại để toàn bộ máu ưng chảy ra đều bị cáp nuốt hết? Chẳng lẽ nó bị cáp khống chế? Hay đây là một giao dịch nào đó giữa đại ưng và cáp? Có lẽ vì hai người tới đây, phá vỡ sự tĩnh lặng tại nơi này, con đại ưng lại hoàn toàn không có phản ứng gì, mà con cáp thì đột ngột mở rộng vỏ, phun ra càng nhiều thận khí hơn nữa, gần như che khuất toàn bộ hình dáng của nó và con đại ưng. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vừa nhìn đã lập tức hiểu ra, e rằng suy đoán ban đầu của họ không sai. Con đại ưng này quả thật đã bị cáp khống chế, mà thứ khống chế nó chắc chắn chính là thận khí. Suy nghĩ một chút, Diệp Thù lên tiếng gọi Yến Trường Lan. Đi, vào trong cốc xem thử có linh dược nào không. Yến Trường Lan đáp lời, cùng đi, vòng qua con cáp, men theo một phía khác tiến vào trong cốc. Hai người vốn không phải e dè gì con cáp này, chỉ là vì mục đích đến đây là tìm linh dược, nên muốn xem qua trước rồi mới tính. Thế nhưng họ lại không ngờ được rằng, họ chưa chủ động tìm rắc rối với con cáp, thì con cáp lại tham lam, khẽ mở rộng vỏ, từ trong đó phun ra thêm càng nhiều thận khí, trực tiếp quấn lấy hai người. Yến Trường Lan khẽ cau mày, Diệp Thù sắc mặt lạnh lùng, nói, ta vốn đã định lấy viên suý thận châu, sen chu, trong con cáp này, không ngờ nó lại nóng lòng như vậy. Yến Trường Lan cất lời, a chuyết, a chua, chờ một lát. Sau đó thân hình lóe lên, rút ra Lam Phong kiếm. Lan phân chiên, mũi kiếm trực tiếp xuyên thẳng vào miệng con cáp vừa hé ra. Con cáp dĩ nhiên nhận ra, nhưng muốn ngay lập tức khép vỏ lại thì đã không còn kịp nữa. Kiếm quang đã đâm vào nội tạng, làm đau lớp thịt mềm bên trong. Trong chớp mắt, vỏ cáp run lên bần bật, rồi đóng lại thật chặt, cứng rắn kẹp lấy Lam Phong kiếm giữa hai mảnh vỏ. Nhưng làm vậy thì sao có thể ngăn được Yến Trường Lan? Chỉ thấy hắn rút ra chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, ở tay trái, mạnh mẽ đánh lên vỏ cáp, từng lần, bốp bốp, vang rồi, khiến cho vỏ cáp nứt ra, đồng thời tay phải dùng sức đâm kiếm càng sâu vào bên trong. Hai thanh kiếm phối hợp, con cáp chịu không nổi, thận khí phun ra càng nhiều, hình thành hình dáng như một con rồng, lao thẳng về phía khuôn mặt của Yến Trường Lan. Trong khoảnh khắc, trước mắt Yến Trường Lan dường như hiện lên vô số ảo cảnh. Hoặc là Diệp Thù lạnh lùng nhìn hắn, hoặc là khi hắn và Diệp Thù kết làm đạo lữ chỉ là giấc mộng hắn cầu mong, hoặc là hắn toàn thân đẫm máu như ma đầu bị Diệp Thù khinh miệt. Những cảnh tượng ấy dường như muốn làm rối loạn tâm trí hắn, khiến hắn và Diệp Thù chia rẽ. Tuy nhiên, Yến Trường Lan dù sao cũng là một kiếm tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc cho những ảo cảnh này khiến hắn cảm thấy đau đớn và bi thương dâng trào, nhưng trong chớp mắt đã có vô số kiếm quang lóe lên, nghiền nát toàn bộ ảo cảnh. Đồng thời, cơn giận của hắn chưa nguôi, toàn bộ đều dồn lên con cáp. Yến Trường Lan cổ tay phải khẽ rung, Lam Phong kiếm liền rung động mạnh mẽ, một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần đều khiến thân cáp run rẩy. Sau vài lần như vậy, toàn bộ vỏ cáp không thể khép chặt được nữa, từ giữa vỏ bị chấn ra một khe hở, nó dường như hoảng sợ. Thận khí phun ra gần như chuyển thành màu đỏ, mang theo vô số ý niệm khát máu, tựa hồ muốn truyền sát ý vào tâm trí Yến Trường Lan, khiến hắn phát cuồng, để con cáp có thể thoát thân. Đáng tiếc, Yến Trường Lan không dễ dàng bị nó xua đuổi như vậy. Khi hắn kết đan, đã từng chịu vô số ý niệm khát máu trùng kích, hắn vẫn có thể ổn định tâm trí, huống hồ bây giờ chẳng qua chỉ là một con cáp. Làm sao có thể làm khó được hắn? Ngay sau đó, Yến Trường Lan không chút lưu tình, một kiếm đâm tới, cổ tay xoay tròn, kiếm quang khuấy động, khiến cho vỏ cáp run mạnh, rồi trong nháy mắt, tựa hồ có thứ gì đó. Phanh, một tiếng vỡ tan, toàn bộ vỏ cáp như mất đi sự nâng đỡ, hợp lại nhưng không phải là khép chặt, mà là do con cáp đã bị nghiền nát yêu đan, lập tức tử vong. Yến Trường Lan thu lại chuyết lôi kiếm, sau đó dùng lam phong kiếm nhẹ nhàng chọc một cái, tách toàn bộ hai nửa vỏ cáp ra. Phần thịt cáp bị khuấy nát thành một đống lộ ra trước mắt hai người. Yến Trường Lan tiến tới, lấy hết thịt cáp ra, ước lượng một chút, nhìn Diệp Thù nói. A Chuyết, trong này linh khí rất phong phú, không bằng giữ lại, sau này nấu ăn được chứ? Diệp Thù cũng không phản đối, khẽ gật đầu. Yến Trường Lan tiếp tục tìm kiếm trong đống thịt cáp, lấy ra những mảnh yêu đan đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, lại lục lọi một hồi. Tìm được một viên châu to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, toàn thân tỏa ánh sáng trắng mờ ảo, cầm lên soi thử, bên trong có thể thấy được xương trắng lượn lờ, đúng là một viên súy thận châu. Diệp Thù nhìn thoáng qua, nói, đã dưỡng ra được súy thận châu, con cáp này e rằng đã tu hành vạn năm, chín phần yêu lực của nó ngưng tụ thành vật này. Bản thân thực lực cũng tương đương kết đan, dùng súy thận châu để kích phát thận khí, có thể dễ dàng mê hoặc yêu thú cùng cảnh giới. Nói đến đây, vận khí của nó cũng thật không tốt, nếu có thể tu hành thêm vài trăm đến ngàn năm, dùng thận khí do súy thận châu phun ra dần dần thúc đẩy bản thân, nó có thể hóa thành thận long, thoát thai hoán cốt. Nói đến đây, y nhàn nhạt tiếp lời, súy thận châu này dùng để bố trí mê trận thì rất tốt, nếu vận dụng khéo léo, có thể vây khốn nguyên anh tu sĩ ít nhất nửa canh giờ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lập tức nở nụ cười, đưa ngay viên súy thận châu, Sen Chu. Cho Diệp Thù, Yesu, nói, vậy thì để A Chuyết, A Chua, bảo quản, sau này cũng tiện cho việc bố trận. Diệp Thù nhận lấy, tự nhiên mà thu hồi vào trong. Cũng ngay lúc này, bất chợt vang lên tiếng vỗ cánh loạn xả. Hai người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy con đại ưng lông đen vốn bị thận khí, Sen Chi. Mê hoặc đang dương cánh muốn bay lên, phát hiện ánh mắt của hai người, nó càng thêm hoảng loạn, vỗ cánh dữ dội, hận không thể lập tức cất cánh. Nhưng do cánh của nó bị thương, nên tạm thời không thể bay cao. Dẫu có nhấc lên được một chút, thì cũng siêu siêu vẹo vẹo, trông thật đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra, đại cáp đã chết, súy thận châu bị hai người lấy đi, thận khí quanh thân đại ưng tan biến, khiến nó cũng tỉnh táo trở lại. Diệp Thù và Yến Trường Lan vừa mới lấy được súy thận châu, không nhất thiết phải GTCXT con đại ưng này. Vì vậy, cũng chẳng bận tâm đến nó, chỉ thấy Yến Trường Lan vung kiếm chém một nhát, lập tức một cơn cuồng phong nổi lên, quét sạch toàn bộ thận khí tích tụ từ lâu quanh khu vực. Cả sơn cốc vốn bị sương mù dày đặc bao phủ giờ đây hiện ra nguyên vẹn trước mắt. Khắp nơi cây cỏ xanh tươi, linh quang lấp lánh, lại có từng luồng linh khí thiên địa hội tụ như gió lướt qua, xoay chuyển qua lại khắp bốn phương tám hướng. Không chỉ vậy, hương thơm của linh dược vốn bị thận khí che lấp này đã tỏa ra, chứng tỏ trong cốc này có không ít linh dược quý hiếm. Diệp Thù nhìn quanh, khẽ nói, chỉ riêng việc lấy được súy thận châu đã không uổng chuyến này, này xem ra còn có thêm thu hoạch lớn hơn. Yến Trường Lan gật đầu, nói, ta sẽ mở đường phía trước. Diệp Thù khẽ gật đầu đáp, ta sẽ canh chừng phía sau. Hai người bàn bạc xong xuôi, phối hợp ăn ý, rất nhanh tiến sâu vào trong cốc. Trong cốc, tuy có một số chướng ngại, nhưng trải qua nhiều năm, dấu vết của tu sĩ từng qua lại đã phai mờ gần hết. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra nơi đây từng được phân thành nhiều linh điền và dược phô. Khi xưa, chắc hẳn đã có tu sĩ tỉ mỉ quy hoạch, còn gieo rắc nhiều loại linh dược khác nhau. Vừa vòng qua một cây cổ thụ cao lớn, Diệp Thù đã trông thấy phía trước có một mảnh linh điền màu đen sẫm. Một cột linh khí phun trào lên từ trong đó, hiện ra một cây nhân sâm có chất ngọc trắng, quanh thân được ánh sáng rực rỡ bao phủ, chính là một cây cửu nguyên bạch ngọc sâm. Cách chương